Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, vẫn là kiểu cũ. Thạch Lỗi đối với cái này đương nhiên là rất không hài lòng. Trước kia Hắc Tạp quy tắc, vô luận như thế nào luôn luôn nghe xong liền có thể minh bạch. Giống như là lần này dạng này mơ hồ không hoàn trả cho tới bây giờ đều chưa từng có. Từng chữ ngược lại là đều nghe hiểu được. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau từ ngữ, liền không hiểu là có ý gì. Cho nên, Thạch Lỗi nói ra, người trước giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là cơ sở lợi nhuận điểm. Đầu này Hắc Tạp quy tắc, danh từ mới quá nhiều. Căn này cũng là ngươi hẳn là sớm giải thích rõ ràng. Quyền trượng ngược lại là không có rông dài, trực tiếp giải thích nói, cơ sở lợi nhuận điểm, tên như ý nghĩa. Cũng là phổ thông đầu tư ứng lúc đạt tới lớn nhất kỳ lợi nhuận. Thạch Lỗi lật cái đại bạch nhãn. Nói nhảm, ta còn có thể nghe không hiểu mặt chữ ý tứ A đã phổ thông đầu tư hạn mức là không truy cầu lợi nhuận. Đầu tư thất bại cùng đầu tư thành công cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Vì cái gì lại xuất hiện một cái cơ sở lợi nhuận điểm, quyền trượng thanh âm trở nên có chút trêu. Chọc, nó nói. Người nào nói cho ngươi phổ thông đầu tư liền không truy cầu lợi nhuận trên đời này? Bất luận một loại nào đầu tư, đều là nhất định phải truy cầu lợi nhuận. Không truy cầu lợi nhuận gọi là tiêu phí, không gọi đầu tư. Thế nhưng là, đầu tư thất bại cũng không có trừng phạt a. Không có trừng phạt cùng không truy cầu lợi nhuận là hai chuyện khác nhau. Thạch Lỗi sững sờ, rất nhanh minh bạch, xác thực. Chính mình một mực khẩn trương tại Hắc Tạp trừng phạt, liền đem hai cái này kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì liên quan chỉ hướng nói nhập làm một. Theo Thạch Lỗi, chỉ cần không sinh ra trừng phạt hậu quả, liền biểu thị không quan trọng, mà không quan trọng, tại Thạch Lỗi nơi này liền mang ý nghĩa không truy cầu lợi nhuận. Nhưng cái này cũng không hề là Hắc Tạp dự tính ban đầu. Nó nhượng Thạch Lỗi tiến hành đầu tư. Trung quy vẫn là muốn truy cầu lợi nhuận. Đây là nhân vật khác biệt. Quyền trượng trở nên tận tình khuyên bảo. Không có trừng phạt, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào ngươi. Cấp 5 tổng giám đốc. Ngươi không lại bởi vì đầu tư thất bại mà gặp bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là lợi nhuận truy cầu. Là mỗi một hạng đầu tư căn. Điểm này, tôn quý như ta hy vọng ngươi về sau có thể nhớ lấy. Không cần dạng này đương nhiên. Cơ sở lợi nhuận điểm là chí cao vô thượng Hắc Tạp đối với phổ thông đầu tư lớn nhất cơ yêu cầu. Chỉ có vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm bộ phận mới có thể vì ngươi mang đến bản thân chỗ tốt. Chỗ tốt, chỗ tốt gì? Thạch Lỗi nghe xong liền hai mắt sáng lên, lúc này hỏi. Quyền trượng thở dài nói, làm ngươi vì chí cao vô thượng Hắc Tạp sáng tạo ra đầy đủ lợi nhuận thời điểm, ngươi sẽ biết ngươi đem hội được cái gì chỗ tốt. Thạch Lỗi khinh thường đơn giản liền muốn lật tung trời tế, lại là một cái không biết chỗ tốt đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Là, từ khi Thạch Lỗi biết phổ thông đầu tư hạn mức là nhất định phải dùng cho phổ thông đầu tư, mà không phải giống còn lại tiêu phí cấu thành như thế có cũng được mà không có cũng không sao thời. Điểm, hắn cũng đã đem cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức xem là một loại nhiệm vụ. Chỉ bất quá. Hắc Tạp tuyên bố nhiệm vụ, giống như đều là sẽ không tạo thành bất kỳ trừng phạt nào. Tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật nhiệm vụ không có trừng phạt. Tiến hành phổ thông đầu tư nhiệm vụ cũng không có trừng phạt. Nhưng những này đều không trở ngại kỳ căn cũng là nhiệm vụ. Vậy nếu là không đạt được đâu? Không đạt được lời nói. Sẽ tại cơ sở lợi nhuận điểm phía dưới tạo thành số âm lợi nhuận. Đương nhiên. Số âm lợi nhuận cũng sẽ không mang đến bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ bất quá, nếu như ngươi tiến hành phổ thông đầu tư chỗ sinh ra lợi nhuận vô pháp đạt tới điểm tới hạn lời nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được chí cao vô thượng Hắc Tạp cho khen thưởng. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, tốt a, này tiếp tục, có lợi nhuận, bất kể có hay không đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm. Tóm lại đều là lợi nhuận. Có thể Hắc Tạp quy tắc bên trong vì sao lại lấy hao tổn tính toán, quyền trượng hơi không kiên nhẫn. Tựa hồ nó lại cảm thấy Thạch Lỗi rất ngu. Ngu xuẩn Prairie God, đầu óc ngươi đến cùng có phải hay không bột nhão làm không phải mới vừa nói cho ngươi rất rõ ràng a. Chỉ cần không đạt được cơ sở lợi nhuận điểm, liền sẽ nhớ vì ngươi thu hoạch được số âm lợi nhuận. Đối với nên bút đầu tư mà nói, đây đương nhiên là có lợi nhuận. Có thể là đối với ngươi, cấp 5 tổng giám đốc, đối với ngươi mà nói, cái kia chính là hao tổn trạng thái. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, như thế cũng có thể lý giải, vẫn như cũ là nhân vật vấn đề. Đầu tư sinh ra lợi nhuận, có thể lợi nhuận cũng không đạt tới mục tiêu dự trù. Ngược lại sẽ vì Thạch Lỗi tạo thành trừ điểm. Như vậy đối với Thạch Lỗi mà nói, cái này thì tương đương với là hao tổn. Như vậy, lợi nhuận ao cũng là một cái thiết chí có tối cao mức khen thưởng hệ thống lạc chỉ cần ta thu hoạch. Được lợi nhuận, ngô, ta nói là vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm này bộ phận. Bị đưa vào lợi nhuận ao. Sau đó một khi vượt qua lợi nhuận ao tối cao mức. Như vậy, liền sẽ vì ta thu hoạch được một lần khen thưởng thời cơ phải không? Ngươi IQ rốt cục một lần nữa. Thượng tuyến, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Bất quá, không có thêm điểm, như vậy cái này lợi nhuận ao tối cao mức là bao nhiêu, đây cũng không phải là ngươi phải biết vấn đề. Ngươi chỉ cần chỉ có thể là nhiều kiếm lấy lợi nhuận. Một khi ngươi kiếm lấy đến lợi nhuận vượt qua lợi nhuận ao có thể dung nạp mức độ lớn nhất. Chí cao vô thượng hắc tạp liền tự nhiên sẽ cho ngươi tuyên bố khen thưởng. Thạch Lỗi trong lòng, thầm mắng một tiếng, lại chơi một bộ này. Trong 2 năm qua, Thạch Lỗi kỳ thực cũng nhìn qua không ít ảo tưởng đề tài đốt tiền đồng. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đốt tiền văn đô là ngay từ đầu liền minh xác đốt tiền quy tắc. Chỉ có hắn thu hoạch được cái này hắc tạp, từ vừa mới bắt đầu liền đem quy tắc giấu giếm đứng lên. Khiến cho Thạch Lỗi rất lợi hại bị động, mỗi một bước đều phải tính toán tỉ mỉ. Bất quá, rõ ràng. Đối với Thạch Lỗi trưởng thành xác thực có ích lợi rất lớn. Lúc nào cũng có thể bởi vì chính mình không hiểu nó quy tắc mà bị mạt sát a. Cái này thì tương đương với cho Thạch Lỗi một thanh táo ngọt sau khi lại tại Thạch Lỗi cái mông phía sau điểm một mồi lửa. Nhượng hắn không thể không liều mạng chạy vọt về phía trước chạy đồng thời. Còn nhất định phải thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem đám lửa này đốt tới trình độ nào. Tốt nhất là có thể thông qua chạy trong chi tiết hiểu được đám lửa này cuối cùng hội đốt tới trình độ nào, dạng này mới có thể khống chế chính mình tốc độ chạy. Không đến mức ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, đến phía sau không chạy nổi. Xem ra, phổ thông đầu tư thật đúng là không thể lung tung đến a. Muốn dùng đầu tư cổ phiếu loại này đơn giản nhất trực tiếp nhất phía đầu tư thức tiến hành tiếp. Tuy nhiên rất lợi hại ổn thỏa. Nhưng cũng không phải là một cái đáng giá cổ vũ phương thức. Tuy nhiên không biết lợi nhuận ao tầng trên cùng nhất ngạch. Thế nhưng là, Thạch Lỗi tuyệt đối có thể đoán ra. Vậy sẽ không là 10% 20% dạng này mức. Thấp nhất cũng phải cùng khi kỳ hạn mức tương đương. Dù sao, cái này lợi nhuận ao là hội tính gộp lại. Thậm chí, Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi. Cái này lợi nhuận ao là muốn đạt tới đem Thạch Lỗi từ hắc tạp nơi này đạt được tiền toàn bộ kiếm về trình độ, mới có thể thu được một lần khen thưởng. Cũng chỉ có dạng này, hắc tạp mới có thể bảo chứng liên tục không ngừng tiền tài. Nó cho Thạch Lỗi, cùng còn lại cầm thẻ người tiền, cho tới bây giờ đều không phải là gió lớn thổi tới. Càng thêm không phải trực tiếp phục chế hoặc là in ấn đi ra. Điểm này Thạch Lỗi tại rất lợi hại cũng sớm đã có suy đoán. Tới đến tự do quỹ ngân sách về sau, giúp cho xác nhận, hắc tạp tại Thạch Lỗi bên ngoài, là có trọn vẹn kiếm tiền con đường. Cái này kỳ thực cũng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy yên tâm. Dù sao, số tiền này không phải hắc tiền, cũng không phải bỗng dưng biến ra, mà chính là cái thế giới này ban đầu kinh tế hệ thống trong một bộ phận. Như vậy, ta lần này lợi nhuận đạt tới 501 vạn. Nói cách khác, trừ 500 vạn giữ vững cơ sở lợi nhuận một chút ra, ta lợi nhuận trong ao đem gia tăng 1 vạn nguyên hạn mức là. Bất quá, tôn quý như ta phải nhắc nhở ngươi, cái này lợi nhuận quá ít, khoảng cách lợi nhuận ao yêu cầu kém quá xa. Thạch Lỗi tâm nói nhảm. Ta đây còn có thể không biết hắc tạp cho tới bây giờ đều không phải là lương thiện. Nó tuyệt không có khả năng đem lợi nhuận ao mức thiết chí rất thấp. Chỉ ít, hạn mức này chu kỳ thăm dò. Không để cho ta tại lợi nhuận trong ao sinh ra số âm lợi nhuận. Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tâm đạo thật đúng là có một chút hiểm a. Cũng không biết cái này số âm lợi nhuận là mấy cái ý tứ. Nếu như ta hạ cái hạn mức chu kỳ không có đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm. Này lại có hậu quả gì không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.